Tình yêu của Vương Tuấn Khải. Chương 49, mất tích. Góc truyện audio.com. Sau khi chúng nó mua sắm xong, cả bọn rủ nhau đi ăn uống một bữa thật vui, cùng nhau thưởng thức những món ăn ngon. Sau khi ăn xong nó lau miệng đứng dậy. Tôi đi vào nhà vệ sinh một chút ha. Đợi tớ, tớ đi cùng, Quỳnh và Hiền đồng thanh. Và rồi chúng nó khoác tay nhau đi vào nhà vệ. Email protected. Trong khi ăn chúng nó không để ý ở phía bên phải dãy nhà hàng có ba cô gái nhìn về phía chúng nó đang vào nhà vệ sinh rồi mỉm cười nham hiểm. Cầm chiếc điện thoại lên cô gái thứ nhất nói. Hành động đi, một mối nguy hiểm đang bao trùm lên người của chúng nó. Nhưng còn ba anh chàng trai TFBOYS vẫn chưa biết chuyện gì. Trong nhà vệ sinh, hôm nay vui nhỉ, Quỳnh mở vòi nước rửa tay. Bỗng có 5 người con trai mặt mày hung tợn bước vào làm chúng nó giật mình. Bờ này, mấy anh vào nhầm nhà vệ sinh à, cái này là WC của nữ mà. Hiền khó hiểu nhìn mấy tên côn đồ. Không nói năng gì, 5 người con trai đó xông vào bịt miệng ba đứa nó bằng một chiếc khăn trắng có tẩm thuốc mê. Chúng nó chỉ ươm được mấy câu liền ngất đi. Bọn chúng khoác ba đứa nó lên vai và đi ra ngoài bằng cửa sau nhưng chúng không hề để ý rằng khi đi ra khỏi cửa Phương đã không may làm rơi chiếc giày ở đó, lại nói đến ba chàng ca sĩ điển trai của chúng ta. Ngồi đợi hoài đợi mãi mà vẫn chưa thấy chúng nó ra. Các cô ấy đi đâu mà lâu thế nhỉ? 30 phút rồi chứ chưa biết chừng. Vương Nguyên nhìn đồng hồ trên điện thoại lo lắng. Để tớ gọi thử xem. Thiên tỷ bây giờ tự nhiên thấy trong lòng nóng như lửa. Phải chăng có chuyện gì không hay xảy ra rồi? Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Anh Khải à, thuê bao rồi. Thiên tỷ nhìn sang Tuấn Khải. Vì mái tóc đã che khuất đôi lông mày nhưng giờ đây đôi lông mày anh Tuấn đã nhíu lại. Không nói không rằng, Tuấn Khải đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh nữ. Khoan, anh định vào đó thật à, không được đâu. Để em, anh là con trai, vào đó không tiện. Trang thấy vậy ngăn anh của mình lại. Nhóc bước vào nhà vệ sinh nữ tìm kiếm nhưng kết quả nhóc nhận được là không thấy chúng nó đâu cả. Không xong rồi, cô ta mang họ đi rồi. Tuấn Khải chợt nhận ra, đôi mắt sáng rực, nắm tay không chủ động nắm chặt. Cô ta, ba tiểu thư nhà Âu Dương. Vương Nguyên hiểu chuyện liền hô ầm lên, quả thực không xong rồi, bạn gái anh nguy rồi, em để ý không thấy ai khả nghi đi ra lối cửa chính. Thiên tỷ đăm chiêu suy nghĩ, chắc chắn nhà hàng này có cửa sau, đúng lúc đó có một anh nhân viên đi qua, anh ơi, cho em hỏi một chút, nhà hàng này có cửa sau phải không? Phải, đúng rồi ạ, anh làm ơn đưa bọn em ra cửa sau có được không? Tuấn Khải sốt ruột nhanh chóng hỏi. Thế rồi anh nhân viên phục vụ đưa ba anh ra cửa sau. Mới đầu thì không có gì khả nghi nhưng khi Khải nhìn thấy chiếc giày mà hôm nay nó đeo thì anh mới khẳng định. Phương, Quỳnh và Hiền bị bắt cóc rồi. Đấm mạnh tay vào tường. Thiên tỷ bực mình, chết tiệt, như Quỳnh, em nhất định không được có mệnh hệ gì. Nếu không tôi sẽ không thể tha thứ cho bản thân được đâu. Ngạc nhiên trước thái độ của Thiên tỷ, ngoài việc đóng phim ra còn chưa bao giờ Tuấn Khải và Vương Nguyên thấy Thiên tỷ tức giận được như vậy. Tức giận thì có tác dụng gì đây? Cái quan trọng là phải tìm cho ra chỗ chúng nó đang ở, Khải nhanh chóng gọi ngay cho ông Thiên Minh cùng hợp tác để tìm kiếm chúng nó. Tại một căn nhà hoang, tại đường Access, hai tay bị vòng ra đằng sau trói chặt, chân cũng bị trói bằng chiếc dây thừng to. Chúng nó ngồi dựa vào nhau, thuốc mê ngấm bây giờ vẫn chưa thể tỉnh, một xô nước lạnh nhẫn tâm tạt vào mặt chúng nó khiến hàng lông mi nặng trĩu mở ra. Đập vào mắt chúng nó trước tiên là một màu đen u ám. Chúng nó khó chịu khi bị trói cố dãy dụa nhưng không được. Ồ, các mỹ nhân nhà ta tỉnh rồi hả? Còn đang ngỡ ngàng trước khung cảnh thì giọng nói quen thuộc vang lên chúng nó ngẩng mặt nhìn lên hoảng hốt. Âu Dương Lam Lam, ha ha ha đúng, là tao, không những có tao mà còn có cả hai cô em gái yêu quý của tao nữa. Các cô định làm gì? Mau thả bọn tôi ra. Hiền dãy dụa nhìn thẳng vào đôi mắt của ba à. Căm phẫn, tức giận, à há, cô tưởng bọn tôi ngu sao? Âu Dương Bích Lam nâng mặt Hiền lên nhìn thương hại và đầy sự mỉa mai. Tôi đã nhắc trước rồi. Tránh xa TFBOYS ra nhưng các cô không chịu nghe. Vậy thì đây là những gì mà các cô phải trả giá. Nói nhẹ nhàng rồi giận dữ. Âu Dương Thiên Lam tức giận. Cái loại người như cô thì lấy đâu ra tư cách làm bạn gái của Thiên Tỷ mà nói tôi. Anh ấy ghét cũng đúng. Quỳnh cười mỉa mai, bốp một cái tát đau đớn dành cho nhỏ Quỳnh. Má nhỏ bắt đầu nóng ran bởi cái tát. Quỳnh, cậu sao rồi? Nó lo lắng nhìn con bạn của mình. Mày im đi, chỉ vì mày nên anh ấy mới ghét tao đấy. Tao đã không có được Thiên Tỷ thì mày cũng đừng mơ mà có. Âu Dương Thiên Lam trợn mắt quát rồi bỏ ra ngoài. Đúng, liệu Quỳnh có thể có được Thiên Tỷ không? Từ đầu đến giờ chỉ có nhỏ yêu anh chứ anh không hề yêu nhỏ. Còn nó nhìn theo cô bạn mà lòng đau xót. Phương biết Quỳnh thích Thiên Tỷ nhưng nó cũng thích anh mà. Phải làm sao đây? Nó không muốn tình bạn bị sứt mẻ. Nó cũng không muốn từ bỏ Thiên Tỷ. Chuyện này nó suy nghĩ bao đêm nhưng vẫn không ra. Thôi thì cứ để cho Thiên Tỷ lựa chọn. Nếu người anh yêu không phải nó thì nó đành chịu đựng đau khổ vậy. Cứ chờ xem, rồi tao sẽ cho chúng mày sống không bằng chết. Chúng mày đâu? Bây giờ chị đi có việc. Canh chừng ba đứa nó cẩn thận đấy. Chúng nó nhìn theo bóng ả đi ra ngoài. Cánh cửa khép lại, chúng nó phải làm gì đó để thoát ra ngoài. Cách chương.